Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 295, đại ca đã ghét Đường Lạc. Góc truyện audio.com, nếu thật đã nói, Cố Vân Tịch cũng không giống như cùng nhỏ kẹo. Đầu tiên nói rõ một chút, cái rượu chát này, tôi nhất định sẽ cầm đi ra ngoài bán, thậm chí đem rượu chát vào công hội đấu giá, đến khi đó giá cả nhất định là cuồng. Cho các anh coi như trong nội bộ, tôi sẽ không cung ứng lượng vô hạn cho các ngươi, một năm hai thùng vẫn có thể, cho anh giá cả nội bộ, bất kể ngươi mình uống hay người đưa ai, tôi đều không quản. Một năm, hai thùng. Lá Phồn cau mày, nói thật hai thùng thật không nhiều a, rượu ngon như vậy cho hắn 7-8 thùng, hắn cũng có thể dùng hết. Cố Vân Tịch nói, sản lượng vốn không coi là nhiều, nhất là tôi bề bộn nhiều việc, không nhiều thời gian làm cái rượu này cho. Nên cho các anh chỉ có thể là như vậy nhiều. Tương lai tôi biết càng nhiều hơn người, có thể sẽ còn cho đến khi đó, một năm hai thùng cũng chưa chắc có thể bảo đảm có hàng cho các anh. Lá Phồn trong lòng cảm thấy có chút đáng tiếc, bất quá cũng có thể tiếp nhận. Thứ tốt tự nhiên hiếm hoi. Được rồi, hai thùng em lần này toàn bộ mang về. Cố Vân Tịch nói, được, hai thùng lớn, 2 triệu một chai rượu chát thì phải 2 triệu, mắc như vậy, Đường Lạc nhíu mày đối với Cố Vân Tịch có chút khinh thường. Lá Phồn nhưng vui mừng, thật, Cố Vân Tịch nói, đương nhiên là thật, vậy sau này cũng vẫn là cái giá này. Ừ, trên mặt Lá Phồn, nhất thời lộ ra nụ cười, vậy em liền cảm ơn chị dâu trước, thật là quá chiếu cố em trai này. Cố Vân Tịch, 2 triệu một chai, trên đời có một ít rượu ngon, không sai biệt lắm cũng. Chính là cái giá này, từ trước phải 30 triệu một chai a, hôm nay mua 2 thùng lớn, còn có giá tốt, điều này làm cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ. Giang Minh Hàn cũng uống qua cái rượu chát đó, nghe vậy nói. Tỏi cũng phải, 2 thùng, Cố Vân Tịch gật đầu. Được, Đường Lạc thấy Giang Minh Hàn gần đây đối với Cố Vân Tịch có thái độ càng ngày càng tốt, hắn có chút mất hứng. Cao mày nói, trên đời có rượu tốt nhất nổi tiếng, cũng bất qua cái giá tiền này, rượu của cô bán cái giá này có phải hay không quá mắc? Cố Vân Tịch còn chưa kịp nói chuyện, Giang Minh Hàn liền lập tức lên tiếng. 2 triệu một chai tuyệt đối cực kỳ đáng giá, trước đó lúc mua tam ca, 30 triệu một chai đó. Đường Lạc cả kinh, cẩn thận suy nghĩ một chút, lúc này mới nhớ tới, trước hắn tới Giang Châu thời điểm, quả thật nghe nói Cố Vân Tịch đang bán. Rượu cho Diêu Vũ Thần còn có Lá Phồn, mua một chai 30 triệu thành cái thùng mua hơi rẻ một chút. Ban đầu hắn đối với Cố Vân Tịch tràn đầy khinh thường, căn bản không có để ý chuyện của cô, vào lúc này Giang Minh Hàn vừa nói như vậy, hắn mới nhớ. Giang Minh Hàn đối với Cố Vân Tịch nói, hắn không muốn, tôi muốn cho tôi đi, tôi muốn 4 thùng, Cố Vân Tịch không có cự tuyệt, được, giá 2 thùng rượu, Lá Phồn ngược lại không cướp, mọi người ăn cơm, vừa ăn, Lục Hạo Đình một bên hỏi Lục Hạo Đường nói. Em lúc nào trở về, ngày mai đi, làm xong chuyện lâu như vậy, em cũng nên trở về nhìn một chút. Giang Minh Hàn nói, em ngày mai cũng trở về cùng Đường Đường cùng nhau tốt lắm. Lục Hạo Đình nhìn về phía Đường Lạc cùng Lá Phồn. Lá Phồn nói, em ở bên này có chuyện còn phải đợi một thời gian ngắn. Đường Lạc nói, em cũng có chuyện tạm thời muốn lưu lại nơi này, đến lúc đó em cùng Lão Tam cùng nhau trở về. Lục Hạo Đình mâu quang lóe lên một cái, không nói. Lá Phồn trong mắt thoáng qua một cái châm chọc, ăn cơm xong, khôn khéo nhất chính là Lục Hạo Đường cùng tiểu mũ Lưu Tinh Trì, hai người cùng nhau thu thập chén đũa. Bởi vì Lục Hạo Đường phải đi, Cố Vân Tịch có chút không bỏ được, vì vậy ở phòng bếp làm ăn ngon cho hắn, Lục Hạo Đường hưng phấn một mực đi theo bên người Cố Vân Tịch. Lá Phồn trực tiếp về phòng đi, Giang Minh Hàn tiếp tục ôm quà vặt của Cố Vân Tịch làm ở nơi đó vừa ăn một bên xem TV, Đường Lạc cùng hắn ngồi chung ở trong phòng khách. Lưu Tinh Trì rửa xong chén đũa, đi thư phòng tìm Lục Hạo Đình. Lục Hạo Đình cầm trong tay một ly rượu chát đang đứng trước cửa sổ sát đất nhìn bên ngoài sắc trời dần dần. Tối xuống, bóng lưng cao lớn, lại có vẻ có chút tiêu điều. Đại ca, Lục Hạo Đình quay đầu, rót một ly rượu chát cho Lưu Tinh Trì, nói. Lá Phồn đâu, trở về nhà, Đường Lạc, ở phòng khách cùng tứ ca xem TV. Lục Hạo Đình khóe miệng câu một chút nụ cười kia ý không rõ, dù sao Lục Hạo Đình biết đó không phải là nụ cười cao hứng. Đại ca, Lá Phồn khoảng thời gian này, hẳn sẽ không rời đi Giang Châu. Lưu Tinh Trì không lên tiếng, Lục Hạo Đình tiếp tục nói. Đến nổi Đường Lạc đoán chừng muốn đi theo hắn, nhị ca tại sao phải ở lại chỗ này? Công việc hắn, em nhớ trước anh có nói qua, gần đây khoảng thời gian này, mấy hạng trọng yếu hợp tác đều không ở Giang Châu. Diệp thị tập đoàn, Thịnh Thế Giải Trí còn có Giang thị tập đoàn đều có cổ phần Lục Hạo Đình cho nên mấy công việc bọn họ, Lục Hạo Đình muốn. Biết liền nhất định sẽ biết, Lục Hạo Đình thở dài. Đặc công hàng loạt người phụ trách sắp đến Giang Châu, cô ấy lần này vì đặc công hàng loạt có thiết kế thời trang, nói không chừng thì sẽ theo tới Giang Châu, Lá Phồn dĩ nhiên phải ở lại chỗ này. Cô ấy, Lưu Tinh Trì cau mày, đại ca anh nói năm đó, Lục Hạo Đình không để cho hắn nói tiếp mà cắt đứt hắn. Chuyện năm đó bất kể như thế nào, cũng đã qua, lúc ấy cô ấy rời đi, hết thảy tất cả, liền đều kết thúc. Nhưng anh biết trong lòng Lá Phồn, một mực không bỏ được cô ấy, những năm này nhìn bề ngoài không có sao, thật ra thì trong lòng Tam ca em cái gì cũng hiểu. Lưu Tinh Trì bực bội uống một hớp rượu, không lên tiếng. Lục Hạo Đình quay đầu, nhìn dáng vẻ hắn, khẽ mỉm cười một cái. Tiểu Ngũ, em thông minh như vậy, thật ra thì em cũng đã nhìn ra chứ. Lưu Tinh Trì sắc mặt có chút khó coi. Lục Hạo Đình nói, anh em chúng ta, anh phỏng đoán cũng chỉ có lão tứ Đường Cong không nhìn ra, mấy người chúng ta thật ra thì trong lòng đều rõ. Đại ca, nếu như năm đó Đường đại ca không có chết kia cũng sẽ không có nhiều chuyện hư hỏng. Lục Hạo Đình cười khẽ một tiếng, đúng vậy, nếu như Đường Dục không có chết, đáng tiếc hắn chết. Lục Hạo Đình tựa vào cửa sổ bên cạnh, suy nghĩ trong trí nhớ thân ảnh kia, nói. Mấy năm, mỗi khi anh nhớ tới hắn vẫn là cảm giác hắn sống sờ sờ đứng trước mặt anh vậy, chỉ cần vừa nghĩ tới hắn, anh liền đối với Đường Lạc ác dưới lòng. Lưu Tinh Trì cả kinh, đột nhiên nhìn về phía Lục Hạo Đình. Đại ca đối với Đường Lạc chán ghét đã đến loại trình độ này sao? Cách chương,